Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Nhan đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 66 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và các nhân vật đều mang đến cho chúng ta những tình tiết vô cùng là bất ngờ. Và trong tập 66 vừa rồi thì Lý Hy Đồng đã bị Kim Ân Khi bắt cóc. Và liệu thì trong tập 67 này thì đang có những tình tiết gì chờ đón Lý Hy Đồng hay cả tất cả khán giả của chúng ta nữa? Thì hãy cùng với mình. Mùi hương của cháu vấn vít quanh mũi, bụng kêu ọt ọt, trước mắt chốc chốc lại tối sầm. Cô ta nhịn rồi lại nhịn, sau đó nhìn cô tô cháu đang tỏa mùi thơm khắp nơi, nhịn không được nữa nhích nhích cái mông. Con tưởng cô có cái phách lắm cơ. Kim Ân Hy cười khinh thường nhìn Lý Hy Đồng đang di chuyển cái mông. Có lắm mới di chuyển được tới gần tô cháu, Lý Hy Đồng không lên xuống ăn nhưng lại ăn không tới. Cô ta muốn gỡ dây trói nhưng càng dễ dụa thì sợi dây siết càng chặt. Cô ta nhớ mày, cái bụng tiếp tục kêu ọt ọt. Lý Hy Đồng quyết tâm quỳ xuống rồi nằm ra như một con chó liếm láp cháo trong tô. Cháo nấu lâu, giữ lửa tốt, mềm nhuyễn, ăn ngon hơn trong tưởng tượng của Lý Hy Đồng nhiều. Không biết trong cháo có gì mà rất thơm, càng ăn càng thơm. Cô ta nhanh chóng ăn hết tô cháo, thậm chí liếm sạch sẽ cái tô. Khóe môi còn dính một ít cháo, cô ta cố gắng lè lưỡi liếm sạch. Nhìn cái tô không với ánh mắt bất mãn, cái tô này quá nhỏ, ăn một chút cháo thế này không thể no được. Kim Ân Hy thấy bộ dạng ăn cháo của Lý Hy Đồng thì cười rất vui vẻ. Eden, cậu xem dáng vẻ vừa rồi của cô ta kìa, thật sự là rất buồn cười. Cô xoa xoa cái bụng của mình. Tôi muốn gửi video này cho anh xem. Eden chỉ nhìn cô mà không nói gì, thật sự không hiểu nổi có gì đâu mà cô ấy lại thấy buồn cười như thế. Kim Ân Hy cười đã rồi mới nhìn sang Eden hỏi. Eden, cái đó thật sự có tác dụng sao? Chỉ có một ít như vậy có đủ tác dụng với cô ta không? Eden gật đầu. Chắc chắn là cai không được, chỉ với một chút cô vừa bỏ vào đó như mức độ nghiện có thể so với ma túy có tính nghiện mạnh nhất, trừ khi cô ta có sự tự chủ hơn người, nếu không thì không có khả năng cai nghiện được. Kim Ân Hy nghe vậy liền yên tâm, tự chủ của Lý Hy Đồng, cả đời này của cô ta chỉ có thể làm con nghiện rồi. Lý Hy Đồng tuyệt đối không ngờ được trong tô cháo cô ta vừa ăn lại có thứ chết người như vậy. Điện thoại của Thẩm Thanh Lan đột nhiên reo lên một tiếng, cô mở ra xem là tin nhắn của Kim Ân Hy. Cô ấy gửi video cảnh Lý Hy Đồng ăn cháo, nhìn Thẩm Hy Đồng, trên mặt Thẩm Thanh Lan vẫn không có cảm xúc gì. Sau khi xem xong, cô xóa video. Thanh Lan, em đi ngủ trước đi. Thấy vào mắt đen thui của Thẩm Thanh Lan, ôm hề dao rất đau lòng. Đã 3 ngày rồi Thẩm Thanh Lan không ngủ, cô biết cô ấy đang tự trách mình, rằng cô ấy không chăm sóc tốt cho Thẩm Lão Gia, nên mới để cho Lý Hy Đồng có cơ hội lợi dụng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không cần đâu, em không mệt. Em còn nói không mệt, nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi. Thẩm Thanh Lan, em lập tức đi về ngủ cho anh. Nếu không, anh sẽ gọi điện thoại cho Phó Hành Dật. Nếu không phải cậu ta, thì em cũng sẽ không ra ngoài. Thẩm Quân Dục vừa ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ trưởng, nghe Thẩm Thanh Lan nói thế thì tức giận quát lên. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn anh trai đang tức giận. Đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của cô, Thẩm Quân Dục liền không còn nóng giận nổi nữa. Lan Lan, em về ngủ một giấc đi, được không? Có anh ở đây với ông nội rồi, anh bảo đảm sẽ không cách xa ông nội một tấc nào cả, sẽ không để ông nội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thanh Lan, anh em nói rất đúng, em về nghỉ trước đi, em cứ chịu đựng như vậy thì còn chưa đợi tới lúc ông tỉnh lại là em đã ngã bệnh mất rồi. Đến khi ông tỉnh lại thấy dáng vẻ này của em, ông sẽ rất đau lòng. Ôm Hề Giao cũng khuyên nhủ, cô và Thẩm Vân Dục nhìn nhau một cái, rồi đứng dậy kéo Thẩm Thanh Lan lên. Đi thôi, chị đưa em về nghỉ. Lúc này đây Thẩm Thanh Lan không phản đối nữa, cô thuận theo tay ôm Hề Giao đứng lên, rời khỏi bệnh viện. Thẩm Quân Dục thở dài một hơi, nếu Thẩm Thanh Lan vẫn kiên trì tiếp tục chịu đựng như thế, thì anh cũng không biết phải làm sao với cô nữa. Anh vừa phải chăm sóc bệnh tình của Thẩm Lão Gia, vừa phải chú ý tới tâm trạng của em gái, lại còn phải gạt Phó Lão Gia và mẹ của mình. Bên ngoài anh còn đang tìm tung tích của Lý Hy Đồng, cô ta lắm dám làm chuyện đầy trời thế này, dù thế nào thì Thẩm Quân Dục cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Hy Đồng. Ôm Hề Giao đưa Thẩm Thanh Lan về Giang Tâm Nhã Uyển, đợi Thẩm Thanh Lan ngủ rồi, cô mới lái xe trở về công ty. Mấy ngày nay vì chuyện của nhà họ Thẩm mà cô dùng công việc chết thành đống rồi, còn chưa kịp xử lý. Nhất là hạng mục hợp tác với tập đoàn Quân Lan, trước đây nó vẫn do Thẩm Quân Dục phụ trách, nhưng bây giờ Thẩm Quân Dục không có cách nào chú ý tới nó nữa, nên cô phải tự mình xem xét kỹ lưỡng. Thẩm Thanh Lan ngủ một giấc đến 3 giờ mới thức, sau đó cô gọi điện thoại cho Eden hỏi thăm bệnh của Thẩm Lão Gia. An, tối nay dẫn anh tới bệnh viện xem ông ấy, anh muốn tận mắt xác nhận một chút. Eden nói. Ok. Thẩm Thanh Lan đáp, cướp điện thoại của đến bệnh viện. Có điều vừa tới cổng bệnh viện liền thấy Phó Hành Dực bước từ trên xe xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Lan ngẩn người, cô không ngờ lại gặp Phó Hành Dực ở đây. Phó Hành Dực chủ động đi tới chỗ cô. Sao thế? Thế anh lại ngay ra vậy? Sao anh ở đây? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nếu Quân Dục không gọi điện thoại báo với anh thì em vẫn cứ định giấu anh, rồi tự gánh một mình sao? Hôm qua hai người bọn họ nói chuyện điện thoại, vậy mà cô không nhắc một câu nào về chuyện này với anh. Em có thể tự lo liệu tốt mà. Thẩm Thanh Lan giải thích. Quan trọng nhất là cô không muốn Phó Hành Dật cảm thấy áy náy với cô. Thanh Lan, anh là chồng của em, dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ gánh thay em, cho nên em không cần phải tỏ ra kiên cường đến như vậy. Phó Hành Dật dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan hơi cúi đầu, trong mắt lóe ra ý cười. Là do em nghĩ không chu toàn, sau này sẽ không như vậy nữa. Thấy vào mắt đen của cô, rõ ràng là không có nghỉ ngơi tốt, anh đau lòng nói. Ông nội ở đây để anh chăm sóc, em về nghỉ cho khỏe đi. Không cần, Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Em vừa từ nhà tới, lúc nãy em đã ngủ đủ rồi, bây giờ có về cũng ngủ không được, em lên lầu thăm ông đây. Phó Hành Dịch tuy rất đau lòng nhưng lại không nỡ ép cô, chỉ đành cùng cô vào phòng bệnh của Thẩm Lão Gia. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Thẩm Quân Dục. Thấy Thẩm Quân Dục, Thẩm Thanh Lan trừng anh. Thẩm Quân Dục sờ mũi một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt của em gái. Mấy ngày nay anh thật sự cảm thấy rất lo lắng về tình trạng của Thẩm Thanh Lan. Anh không muốn đến lúc ông nội tỉnh lại thì em gái mình lại gục xuống. Anh còn nhớ rất rõ ràng dáng vẻ bị sốc nặng của Thẩm Thanh Lan lúc bà nội qua đời. Nhìn Phó Hành Dịch một cái, Thẩm Quân Dục nói. À, Lan Lan, anh còn có việc, anh ra ngoài một lát, ở đây giao lại cho em và Hành Dật. Thẩm Thanh Lan không nhìn cũng không trả lời Thẩm Quân Dục. Cô đi thẳng tới chỗ Thẩm Lão Gia, thấy ông vẫn còn nhắm chặt hai mắt, cô ngồi xuống nắm tay ông. Phó Hành Dật đứng sau lưng, tay đặt lên vai cô. Em yên tâm đi, ông nội sẽ không sao đâu. Hành Dật, nếu hôm đó em ở bên ông nội từng giờ từng phút, thì có phải ông đã không như thế này? Thẩm Thanh Lan thấp giọng nói. Nếu như ngày đó cô không đi ra khỏi phòng bệnh thì Lý Hy Đồng sẽ không có cơ hội lẻn vào phòng. Thanh Lan, đây không phải là lỗi của em. Phó Hành Dật ôn tồn nói. Thẩm Thanh Lan im lặng. Đến buổi tối, bởi vì Phó Hành Dật kiên quyết nên Thẩm Thanh Lan theo Phó Hành Dật về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Lão Gia giao lại cho Thẩm Vân Dục và Thẩm Kim. Sở Vân Dung còn ở nước ngoài chưa trở về, người nhà cũng không nói tình hình ở đây cho bà biết. Bởi vì Phó Lão Gia không biết tin tức Thẩm Lão Gia bị bệnh, cho nên Phó Hành Dật không về đại viện mà dẫn Thẩm Thanh Lan về nhà của bọn họ. Thanh Lan, em cố gắng ngủ một giấc đi, ngày mai ông nội sẽ tỉnh thôi. Phó Hành Dật ôm Thẩm Thanh Lan vào trong lòng. Thẩm Thanh Lan vùi mình vào trong lòng ngực quen thuộc, hai mắt từ từ nhắm lại. Thấy Thẩm Thanh Lan đang ngủ say, Phó Hành Dật đau lòng vuốt khuôn mặt đã gầy đi của cô, sau đó đắp kín chăn cho cô, rồi lặng lẽ đến thư phòng. Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Thanh Lan thức dậy thì không thấy Phó Hành Dật ở trong nhà. Cô cho rằng anh đã trở về quân đội nên cũng không nghĩ gì nhiều. Cô ăn sáng rồi đến bệnh viện. Cảm ơn bác sĩ Mộ, ông nội tôi phải nhờ anh rồi. Vừa đi tới cửa phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan liền nghe được giọng nói cảm kích của Thẩm Quân Dục. Bước vào phòng, bên trong có thêm mấy người lạ, còn có Phó Hành Dật mà cô tưởng đã về quân đội rồi. Phó Hành Dật không ra đón cô mà đưa mấy người lạ đó ra ngoài. Anh, mấy người đó là ai vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Quân Dục nở nụ cười thản nhiên. Đó là Mộ Tích, chuyên gia kha não nổi tiếng. Anh ta đến xem bệnh cho ông nội. Trước đó thì anh có mời anh ta mấy lần nhưng đều không đúng dịp. Anh ta đều ở nước ngoài trao đổi học thuật. Hôm nay anh ta vừa về nước, là Hành Dật đi đón. Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn người. Phó Hành Dật đi đón? Phó Hành Dật trở về liền thấy dáng vẻ ngẩn người của Thẩm Thanh Lan, anh cười hỏi. Em ăn sáng chưa? Thẩm Thanh Lan hoàn hồn nhìn Phó Hành Dật gật đầu. Em ăn rồi, là anh mời bác sĩ Mộ về sao? Đâu có chuyện trùng hợp như thế, Phó Hành Dật vừa trở về là bác sĩ Mộ cũng về nước. Phó Hành Dật mỉm cười cũng không phủ nhận. Hôm qua lúc nghe điện thoại của Thẩm Quân Dục xong, anh đã liên lạc với bác sĩ Mộ. Bác sĩ Mộ từng thiếu anh một món nợ ân tình. Nếu anh lên tiếng thì dù như thế nào, bác sĩ Mộ cũng sẽ quay về. Bác sĩ Mộ nói sức khỏe ông nội không có gì đáng ngại, vài ngày nữa sẽ tỉnh, em yên tâm chưa? Phó Hành Dật nói. Cảm ơn anh, Hành Dật. Phó Hành Dật gỡ nhẹ lên trán Thẩm Thanh Lan một cái. Nói cảm ơn với anh hả? Thẩm Thanh Lan cong môi. Vâng, không cần phải nói cảm ơn. Xế chiều hôm đó, Phó Hành Dật trở về quân đội. Có thể trở về được một ngày đã là khó lắm rồi, không thể ở lâu hơn nữa. Buổi tối ngày thứ hai, Thẩm Lão Gia tỉnh lại. Tuy vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, nhưng ít nhất ông còn có thể mở mắt. Thẩm Thanh Lan nắm tay ông, không nói lời nào. Thấy dáng vẻ này của Thẩm Thanh Lan, Thẩm Lão Gia siết chặt tay an ủi cháu gái. Thẩm Nhượng biết ông tỉnh nên chạy vội tới, nhưng không dám đi vào mà chỉ đứng ở cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng nhìn vào trong. Chú hai, Ông nội vừa tỉnh, bây giờ còn chưa nói được gì cả, mọi người về trước đi. Thẩm Vân Dục nói, Thẩm Nhượng xua tay. Cháu đừng đi tới nhà chú chỉ đứng ngoài đầy thôi, không vào trong đâu. Thẩm Vân Dục thấy ông nói như vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa mà xoay người đi vào phòng bệnh. Mỗi ngày Kim Ân Hy đều cho Lý Hy Đồng một tô cháo miễn cho cô ta chết đói. Mấy người trái tôi đã nhiều ngày rồi, rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Lý Hy Đồng hỏi, đã là ngày thứ năm cô ta bị bắt tới đây. Lý Hy Đồng đã được cởi trói, cô ta từng thử chạy trốn, nhưng đúng như Kim Ân Hy dự liệu, cô ta không thể mở được cửa gara. Cô ta lớn tiếng kêu cứu nhưng có hét tới rác cổ cũng không có ai đáp lại cô ta một tiếng. Ngoại trừ giờ ăn mỗi ngày, cô ta căn bản là không nhìn thấy người nào khác. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô ta sẽ phát điên lên mất. Kim Ân Hy cười híp mắt đặt cháo xuống đất, không nói gì mà xoay người định đi. Lý Hy Đồng nắm lấy vạt áo kéo Kim Ân Hy lại, thấy ánh mắt của cô lướt qua, cô ta vội rụt tay mình lại. Hai ngày trước, lúc vừa được cởi trói, cô ta đã từng muốn đánh Kim Ân Hy. Có điều cô ta còn chưa chạm vào Kim Ân Hy thì đã bị Kim Ân Hy đánh cho một trận. Chuyện hôm đó tôi đề nghị, mấy người nghĩ thế nào rồi? Tôi có thể giúp mấy người hẹn Tâm Thanh Lan ra ngoài. Mấy người hãy bắt cóc cô ta đi, cô ta có giá trị hơn tôi nhiều. Lý Hy Đồng vẫn không để hết hy vọng. Kim Ân Hy cười híp mắt. Tốt nhất là cô ngoan ngoãn húp cháo đi. Chờ đã, nếu mấy người muốn tiền thì tôi có thể cho mấy người. Thật đó, đúng 5 triệu, một đồng cũng không thiếu. Chỉ cần mấy người chịu thả tôi ra, thậm chí tôi có thể giúp mấy người hẹn Thẩm Thanh Lan ra. Vậy thì mấy người sẽ kiếm thêm được một khoản. Vụ mua bán này rất có lợi, không phải sao? Kim Ân Hy dừng bước, nhún nhún vai. Đề nghị này của cô thật sự không tệ, nhưng chúng tôi đã điều tra ra nhà họ Thẩm là nhà như thế nào, còn cả chồng của Thẩm Thanh Lan nữa, anh ta là cháu trai duy nhất của nhà họ Phó. Nhà họ Phó và nhà họ Thẩm, chúng tôi làm gì có gan đi trêu chọc hai đại thế gia này, cho nên tốt nhất là cô ngoan ngoãn đợi ở đây đi. À, đúng rồi, hôm qua chúng tôi gọi điện thoại cho nhà cô đòi 1 triệu, cô biết bọn họ nói như thế nào không? Nói gì? Lý Hy Đồng theo bản năng hỏi. Một người tự xưng là cha của cô nói bọn họ không có tiền, bảo chúng tôi muốn làm gì thì làm đi, dù giết con tin cũng không liên quan gì đến bọn họ. Kim Ân Hy nói, cười híp mắt nhìn mặt Lý Hy Đồng biến sắc. Khóe môi Lý Hy Đồng giật nhẹ. Quan hệ giữa tôi và cha mẹ tôi không tốt, mấy người tìm nhầm người rồi. Tôi có thể cho mấy người tiền, bởi tôi là người giữ tiền. Chỉ cần mấy người chịu thả tôi, sau khi ra ngoài, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện này, tuyệt đối không bạch trần mấy người. Kim Ân Hy chép miệng. Cô đã thấy mặt của tôi rồi, sao tôi có thể để cô sống sót trở về? Sắc mặt Lý Hy Đồng thay đổi. Cô có ý gì? Giết người là phạm pháp. Cô tự biết nói đùa, ai nói với cô là tôi muốn giết cô? Kim Ân Hy ôm bụng cười, cứ như vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Cười đã rồi, Kim Ân Hy dừng lại, nói với Lý Hy Đồng. Cô yên tâm, cô sẽ nhanh chóng biết được kết cục của mình thôi. Dứt lời, Kim Ân Hy xoay người bước đi, đi được nửa đường cô dừng lại nói. À, đúng rồi, cô có biết không, đàn ông châu Phi rất thích người đẹp châu Á, nhất là những người giống như cô. Sắc mặt Lý Hy Đồng trắng bệch, không còn chút máu. Cô ta hoảng sợ nhìn Kim Ân Hy, nhất là khi thấy ý cười nơi khóe môi của Kim Ân Hy, cô ta liên tục lùi ra sau. Kim Ân Hy vui vẻ ra khỏi gara. Kim Ân Hy đi được một lúc rồi, Lý Hy Đồng mới hoàn hồn từ trong cơn khiếp sợ. Cô ta ngồi bệt ra đất, dường như không thể nào tiếp nhận kết quả như vậy. Tô cháo trên đất tỏa ra mùi thơm, nhưng Lý Hy Đồng không bưng tô lên ăn, mà ném vào góc gara. Cháo nóng tràn ra đất, mùi thơm phiêu tán trong khắp gara. Kim Ân Hy thấy hành động của Lý Hy Đồng thì càng cười tươi hơn. Đúng lúc thử được dịp tính một chút. Trong gara, sắc mặt Lý Hy Đồng nôn nóng không yên, liên tục đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn cháo đổ dưới đất. Cháo đã lạnh nhưng trong không khí vẫn còn mùi cháo nhàn nhạt, mùi hít hà vài cái, ngửi mùi hương còn sót lại trong không khí, bụng kêu ọt ọt. Hình như cô ta cảm thấy hơi lạnh nên ôm cánh tay ngồi xuống đất, đầu vùi vào hai đầu gối, toàn thân bắt đầu run rẩy. Chợt chợt, dịch tính không tệ, chỉ mới thế mà đã phản ứng kịch liệt như vậy rồi. Eden, sao bây giờ tôi đã hiểu vì sao bọn Kim lại trăm phương nghìn kế muốn có được thứ này rồi. Có hiệu quả mạnh thế này, nếu như nó được đem ra thị trường thì có rất nhiều người cả đời này đừng nghĩ cai nghiện được nó. Kim Ân Hy nhìn phản ứng của Lý Hy Đồng, bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì thứ này không bị người của BK lấy được. Đây cũng là lần đầu tiên Eden thấy được tác dụng của loại thuốc này trên con người. Lúc Kim Ân Hy đề nghị lấy chiếc số thực vật này cho Lý Hy Đồng thử, Eden chỉ cho một ít. Nếu đổi lại là ma túy bình thường với số lượng ít ỏi này thì căn bản là không thể thành nghiện trong thời gian ngắn như thế. Nhưng nhìn biểu hiện lúc này của Lý Hy Đồng, rõ ràng là một kẻ nghiện có thời gian hút rất lâu. Đây mới chỉ là bắt đầu, đến sau này phản ứng của cô ta sẽ càng rõ ràng hơn. Eden nói, Eden, không thể để thứ này tồn tại, chẳng may có một ngày bị kẻ đó có dạ tâm lấy được thì hậu quả khó mà lường được. Kim Ân Hy trầm giọng nói, khuôn mặt trẻ con đầy nghiêm túc. Eden gật đầu, tính gây nghiện của chiếc xốp thực vật này cao hơn dự đoán của anh rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ đi hủy nó. Eden xoay người bước đi. Chờ đã. Kim Minh Hy gọi Eden lại. Để lại cho tôi một ít, chỉ cần số lượng đủ không chế Lý Hy Đồng là được rồi. Eden gật đầu. Ừ. Kim Minh Hy quay đầu tiếp tục nhìn biểu hiện của Lý Hy Đồng. Lý Hy Đồng lau nước mắt, ngáp một cái rồi nhìn chằm chằm vào vũng cháo chảy loang khắp mặt đất. Dù cô ta có ngu đi nữa thì cũng đã nhận ra sự khác lạ của cơ thể mình. Mà mấy ngày nay khi cô ta không hề ăn gì khác ngoài trừ tô cháo kia. Ánh mắt của cô ta tràn đầy thù hận. Dù lúc này đầu óc của cô ta rất hỗn loạn, nhưng cô ta cũng hiểu được đám người này bắt cóc cô ta không phải là vì tiền, mà là vì trả thù. Này, cảm thấy thế nào? Kim Minh Hy lại bưng một tô cháo đi vào. Vào khoảnh khắc thấy Kim Minh Hy, Lý Hy Đồng hận không thể nhào tới cắn chết cô. Nhưng lúc này toàn thân cô ta không hề có sức lực, là vì đói cũng là vì bị cơn nghiện hành hạ. Cô ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Kim Minh Hy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì e rằng Kim Minh Hy đã bị băm thành trăm mảnh rồi. Kim Minh Hy cười tủm tỉm, ngồi sậm xuống nhìn Lý Hy Đồng, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Món quà tôi chuẩn bị cho cô vừa miệng chứ. Tôi nói cho cô biết, đây là thứ tốt nhất trên đời, có một không hai. Có rất nhiều người muốn có mà còn không được đấy. Cô nên cảm thấy vinh hạnh vì cô là người đầu tiên được thử nó. Thẩm Thanh Lan cho mấy người bao nhiêu tiền? Lý Hy Đồng nghiến răng nghiến lợi nói. Kim Minh Hy nhướng mày, không ngờ đến lúc lên cơn nghiện ma túy thì người phụ nữ này lại trở nên thông minh hơn. Lẽ nào cái món đồ chơi này có thể khiến người ta mở mang đầu óc? Cô không trả lời Lý Hy Đồng mà đặt cháo lên mặt đất. Đây là chuẩn bị cho cô. Thấy Lý Hy Đồng lại muốn đạp tô cháo, Kim Minh Hy từ từ nói. Cô có thể đạp đổ nó lần nữa, nhưng lần này nếu cô lại ném nó xuống đất thì cô phải giống như con chó mà liếm sạch cháo trên đất. Chân Lý Hy Đồng hơi khựng lại nhưng vẫn kiên quyết đá tô cháo trước mặt. Kim Minh Hy cũng chẳng thèm quan tâm, cô đứng lên cười nói. Ôi, nếu cô đã thích làm chó vậy thì tùy cô thôi. Lũ khốn này chúng mày, mau thả tao ra. Lý Hy Đồng hét lên sau lưng Kim Minh Hy. Kim Minh Hy đi thẳng một mạch, không hề dừng bước. Cơn ngứa ngáy khó chịu lan ra khắp người Lý Hy Đồng, phảng phất như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò. Cô ta muốn bắt nó nhưng lại không tài nào bắt được. Trên trán thì đổ đầy mồ hôi lạnh do cơn ngứa ngáy và đau đớn hành hạ. Loại đau đớn này giống như lan ra từ trong xương tủy. Đáy lòng sinh ra một loại khát khao vô tận. Ánh mắt cô ta bắt đầu mơ màng, nhìn cháo dưới đất, cuối cùng cũng không chống cự nổi sự dày vò trong người, nằm xuống để lưỡi ra liếm. Chật chật. Người phụ nữ này chẳng có lòng tự trọng gì cả. Lúc cho ăn đàng hoàng thì ông không ăn, cứ thích ăn như vậy. Anh ấy xem nếu tôi post video này lên mạng thì sẽ thế nào đây? Kim Minh Hy sờ cầm, hứng thú nhìn qua màn hình giám sát. Eden chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt của mình. Kim Minh Hy đã bắt đầu xấu tính rồi, chỉ có thể trách Lý Hy Đồng xui xẻo thôi. Trong mấy người bọn họ, không nói tới anh và Andre, thì Thẩm Thanh Lan là dạng người quyết đoán, không thích dè vào người khác. Bình thường đều là một kích trí mạng. Cecily là phần tử bạo lực, thích dùng nắm đấm xử lý mọi chuyện. Chỉ có Kim Minh Hy là thích dè vào người khác, đã thế thủ đoạn không bao giờ thiếu. Lần trước Lãnh Thanh Thu giả là may mắn thoát được, nếu không đợi đến khi Kim Minh Hy thật sự nghiêm hình thì rất khó nói cô ta liệu có thể chịu nổi thủ đoạn của Kim Minh Hy hay không. Lý Hy Đồng nằm dưới đất, há to miệng thở hổn hển, cháo dưới đất đã sát sạch, đau đớn và ngơ ngáy trên người đã không còn, nhưng nhục nhã vừa rồi lại khắc sâu trong xương Lý Hy Đồng. Cô ta thề, đợi tới lúc ra khỏi đây, cô ta chắc chắn sẽ không tha cho Thẩm Thanh Lan, còn có đám khốn kiếp kia nữa. Thẩm Thanh Lan, Lý Hy Đồng lẩm bẩm cái tên Thẩm Thanh Lan, mỗi một chữ đều mang thù hận ngập trời. Một tuần sau Thẩm Thanh Lan mới xuất hiện ở đây, lúc đó thằng lão gia đã hoàn toàn khôi phục ý thức, cũng có thể mở miệng nói chuyện rồi. Bác sĩ nói may là cơ thể ông khỏe mạnh nên cơn tai biến không ảnh hưởng nhiều tới ông lắm, còn có thể khôi phục được, nhưng rốt cuộc vẫn là già rồi. Sau lần nằm bệnh viện này cơ thể yếu ớt hơn rất nhiều, sau này phải chăm sóc cẩn thận hơn. Cửa gara lần nữa mở ra, Lý Hy Đồng tưởng là Kim Minh Hy đến nên không thèm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ngồi dưới đất, vùi đầu vào hai đầu gối, thái độ không thèm quan tâm. Tiếng bước chân dần tới gần, cho đến khi tới trước mặt cô ta thì dừng lại. Lý Hy Đồng, Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Lý Hy Đồng ngẩng phát đầu lên, liền thấy khuôn mặt ngoài dự đoán đó. Thẩm Thanh Lan. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, giọng điệu tràn đầy hận thù khắc cốt ghi xương. Lúc này dáng vẻ của cô ta vô cùng nhếch nhác, quần áo thì bẩn thỉu không chịu nổi, nhiều chỗ thì bị rách nát, là do chính cô ta xé rách, tóc tai thì giống như rơm rạ, trên người còn có mùi hôi thối. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ta bằng ánh mắt không có chút cảm xúc, vẻ mặt này rơi vào trong mắt Lý Hy Đồng giống như là một que diêm, trong nháy mắt làm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng cô ta. Cô ta đứng lên, nhào về phía Thẩm Thanh Lan, tao phải liều mạng với mày. Thẩm Thanh Lan nghiêng người né Lý Hy Đồng, cô ta lại nhào tới lần nữa. Thẩm Thanh Lan giơ chân lên đá vào bụng cô ta. Lý Hy Đồng hét thảm một tiếng, đụng vào tường, nằm lăn ra đất. Thẩm Thanh Lan từ từ đi tới, từ trên cao nhìn xuống Lý Hy Đồng, cô ta cũng trừng mắt nhìn cô. Thẩm Thanh Lan, quả nhiên là mày cùng một phe với bọn chúng, đáng lẽ tao nên nghĩ ra từ sớm mới đúng. Nực cười, cô ta còn là giật dây bọn chúng đi bắt cóc Thẩm Thanh Lan. Lý Hy Đồng, tốt xấu gì nhà họ Thẩm cũng đã nuôi cô nhiều năm, cho cô một sự cuộc sống tốt như vậy, sao cô lại dám ra tay với ông nội? Thẩm Thanh Lan nói. Lý Hy Đồng nghe vậy bỗng nhiên cười lên ha hả, cứ như nghe được chuyện hài hước nhất thế giới. Cô ta vừa cười, vừa ho khan, cả khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Lão già Thẩm Nguyên Dịch đó đã chết rồi sao? Thẩm Thanh Lan nhìn Lý Hy Đồng với mắt lạnh thấu xương. Lý Hy Đồng, cô muốn chết. Lý Hy Đồng ho khan liên tục, vì ho quá dữ dội mà sắc mặt trắng bệch, không còn một chút máu. Tao chỉ hận không thể giết chết lão già chết tiệt đó sớm hơn, nếu không phải do ông ta thì tao sẽ rơi vào tình trạng này sao? Cô ta nhìn Thẩm Thanh Lan, nhếch mép khinh bỉ. Thẩm Thanh Lan, mày không hổ là cháu gái của ông ta, ra tay cũng ác đấy. Là mày bảo bọn chúng cho tao ăn thứ đó chứ gì? Mày cho rằng chỉ cần tao bị nghiện thì tao sẽ không thể làm gì được nhà họ Thẩm của mày nữa chắc? Thẩm Thanh Lan không nói gì, là cho cô ta ma túy hoàn toàn là do Kim Ân Hy nhất thời nổi hứng xấu tính. Thấy Thẩm Thanh Lan không nói lời nào, Lý Hy Đồng tưởng rằng cô ngầm thừa nhận. Thẩm Thanh Lan, mày vẫn luôn khinh thường tao, nhưng mày tốt hơn tao ở chỗ nào chứ? Đừng tưởng tao không biết, chính mày là người đã tìm vợ chồng nhà họ Lý đến, tất cả là do mày sắp xếp. Chỉ trách người nhà họ Thẩm đều bị mù, không thấy rõ bộ mặt thật của mày. Cô dùng tay nào? Thẩm Thanh Lan đột nhiên nói. Lý Hy Đồng sửng sốt. Thẩm Thanh Lan nhìn hai bàn tay của cô. Cô dùng tay nào hại ông nội? Lý Hy Đồng nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Mày muốn làm gì? Thấy Thẩm Thanh Lan không nói gì, Lý Hy Đồng ngồi dậy, giấu hai tay ra sau lưng. Nhớ về lúc này của Thẩm Thanh Lan làm cô ta rất sợ. Thẩm Thanh Lan dừng bước, từng bước áp sát Lý Hy Đồng. Nói, cô dùng tay nào? Thấy ánh mắt nhìn cô ta như nhìn người chết của Thẩm Thanh Lan, hận thù trên mặt cô ta biến mất. Thay vào đó là vẻ hoảng sợ, cô ta đã đoán ra được ý đồ của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, tao đã nghiện ma túy rồi, mày không thể làm vậy với tao. Đôi tay này là chỗ dựa cuối cùng của tao, tuyệt đối không thể để Thẩm Thanh Lan ta hủy hoại. Thẩm Thanh Lan thở ơ. Lý Hy Đồng liều mạng lui ra sau. Cô ta muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng nơi này lớn như vậy mà không có chỗ nào có thể cho cô ta trốn được. Thẩm Thanh Lan mỗi lúc một tiếng lại gần Lý Hy Đồng, dồn cô ta tới góc gara thì dừng lại, ngồi xổm xuống, một tay nắm cầm Lý Hy Đồng, buộc cô ta ngẩng đầu nhìn lên. Lý Hy Đồng, tôi đã sớm cảnh cáo cô đừng có chọc vào tôi, bởi cô không gánh nổi hậu quả đâu, sao cô lại không chịu nghe lời tôi nhỉ? Trong mắt Lý Hy Đồng toàn là sự sợ hãi, cô ta không dám đối diện với ánh mắt của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, chị biết lỗi rồi mà, em tha cho chị đi, sau này chị sẽ không đối đầu, không gây sự với em nữa. Chị có thể đi xin lỗi ông nội, quỳ xuống cầu xin ông nội tha thứ. Chị cầu xin em tha cho chị được không? Thẩm Thanh Lan buông cầm cô ta ra rồi đứng lên, trong mắt Lý Hy Đồng lấy lên sự mừng rỡ, cho rằng Thẩm Thanh Lan đã đồng ý tha cho cô ta. Thanh Lan, chị bảo đảm sau này sẽ cách xa nhà họ Thẩm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trong tầm mắt của em. Lý Hy Đồng đứng dậy muốn tránh xa Thẩm Thanh Lan một chút, nhưng đột ngột quả đấm của Thẩm Thanh Lan nhanh như chớp giáng xuống cô ta, khiến cô ta lập tức co quắp không người xuống. Thẩm Thanh Lan vẫn không dừng tay mà kéo cô ta lại, tiếp tục đấm vào bụng của cô ta liền quỳ rạp xuống dưới đất không đứng dậy nổi. Thẩm Thanh Lan bước lên một bước, đạp chân lên bàn tay phải của Lý Hy Đồng, sau đó nghiến mạnh xuống. A! Lý Hy Đồng hét thảm một tiếng, Thẩm Thanh Lan vẫn không ngừng lại mà tiếp tục đạp mạnh hơn nữa, thậm chí Lý Hy Đồng còn có thể nghe được tiếng xương gãy vụn. Cô ta đau đớn, trên mặt mồ hôi chảy đầm đìa, Thẩm Thanh Lan thu chân lại. Lý Hy Đồng đã đau đến mức không nói nổi lời nào, chỉ nằm đó tờ hổn hển. Không cần Thẩm Thanh Lan nói, thì Lý Hy Đồng cũng biết tay cô ta xem như là tàn phế rồi. Lý Hy Đồng, đây là nợ cô nợ ông nội tôi. Thẩm Thanh Lan chậm rãi nói. Thẩm Thanh Lan, tốt nhất là mày giết tao đi. Không, nếu không tao sẽ giết mày. Đợi tao ra ngoài rồi, tao nhất định sẽ làm cho mày phải hối hận. Lý Hy Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt tràn đầy thù hận. Thẩm Thanh Lan chẳng thèm để ý đến lời cô ta nói. Sau này Lý Hy Đồng mới hiểu được, căn bản là Thẩm Thanh Lan sẽ không cho cô ta có cơ hội đó. Thẩm Thanh Lan xoay người ra khỏi gara, Kim Ân Hy đang chờ cô bên ngoài. An, người phụ nữ này có nên... Kim Ân Hy quẹt tay ngang cổ mình, ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Như vậy thì quá lợi cho Lý Hy Đồng rồi. Kim Ân Hy lập tức hiểu, cười hiếp mắt. Vậy thì giao người cho tôi bảo đảm sẽ khiến cô ta sướng muốn chết. Đừng để xảy ra án mạng. Thẩm Thanh Lan dặn thêm một câu. Ở đây là nước Z, cô không muốn Kim Ngân Hy gây ra phiền phức không cần thiết. Yên tâm đi. Kim Ngân Hy không cũng đâu muốn quan tâm, từ trước tới nay cô chưa từng sợ phiền phức. Thẩm Thanh Lan đi rồi, Kim Ngân Hy quay lại gara, thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Lý Hy Đồng, cô sờ cằm, chỉ mới có vậy mà đã tuyệt vọng rồi. Năng lực chịu đựng quá yếu, Kim Ngân Hy nghĩ mình có nên giúp Lý Hy Đồng tăng năng suất chịu đựng không? Ngay cả nhìn Kim Ngân Hy mà Lý Hy Đồng cũng không còn sức để nhìn, cô ta quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Chật chật, nhìn bộ dạng này của cô ta kìa, một chút khiêu chiến cũng không có. Rốt cuộc là Thẩm Thanh Lan cho mấy người bao nhiêu tiền để mấy người giúp cô ta làm chuyện này? Tôi có thể trả gấp đôi, chỉ cần mấy người giúp tôi hủy hoại Thẩm Thanh Lan. Kim Ngân Hy lắc đầu. Cô thật sự rất tò mò về mặt nạ của Lý Hy Đồng. Có phải nó thật sự không giống như người bình thường, cho nên cô ta mới trở nên kỳ lạ như thế? Cô có nên đề nghị Eden mở đầu cô ta ra nghiên cứu hay không? Càng nghĩ càng thấy ý này không tệ. Tất nhiên là Lý Hy Đồng không biết suy nghĩ của Kim Ngân Hy. Tôi sẽ không báo cảnh sát, còn có thể cho mấy người thêm một khoản tiền, chỉ cần mấy người hủy hoại Thẩm Thanh Lan. Kim Ngân Hy không trả lời cô ta, mà lấy một túi bột trắng ra. Cho cô một thứ tốt. Lý Hy Đồng biết cái đó là gì, nhưng cũng không từ chối. Cô ta đã chịu đủ cảm giác đau khổ khi lần cân nghiện rồi. Cô ta đã từng cố gắng không ăn những thứ Kim Ngân Hy cho, nhưng cảm giác hàng vạn con côn trùng cắn xé thật sự quá dày vào ý chí của cô ta, làm cô ta kiên trì không đến 5 phút là chịu hết nổi. Bao nhiêu đây đủ cho cô dùng cho một tuần lễ, bây giờ cô có thể đi rồi. Kim Ngân Hy chỉ ra cửa gara, mắt Lý Hy Đồng xén lên, vật lộn đứng dậy. Nếu tôi là cô, thì sau khi ra ngoài tôi sẽ tìm một chỗ để trốn, chứ không phải đi báo cảnh sát. Cô thấy tôi dám thả cô ra, thì cô đi báo cảnh sát có tác dụng gì không? Tôi khuyên cô đừng có gây phiền phức cho Thẩm Thanh Lan, tôi có thể bắt cô một lần, thì cũng có thể bắt cô lần thứ hai. Kim Ngân Hy cười tủm tỉm, giọng điệu cực kỳ êm ái, nhưng lời nói thì không hề dịu dàng một chút nào. Bị Kim Ngân Hy nhìn thấu tâm tư, Lý Hy Đồng đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nhưng mà cô ta vẫn không thay đổi ý nghĩ trong lòng. Lần này cô ta ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu cô không tin thì có thể thử xem, tôi tin rằng kết quả sẽ làm cho cô vô cùng hài lòng. Kim Ngân Hy bỏ thêm một câu, làm cho Lý Hy Đồng chợt rùng mình một cái. Bây giờ tôi đi được chưa? Lý Hy Đồng đầy mặt ra hỏi. Kim Ngân Hy cười tủm tỉm. Đương nhiên là được. Có điều Lý Hy Đồng vừa đi đến cửa đã bị Kim Ngân Hy đập vào gáy, hôn mê bất tỉnh. Cô vỗ vỗ tay. Lại còn phải để tôi đưa cô về, cô đúng là tốt số mà. Thở dài một hơi, Kim Ngân Hy xách Lý Hy Đồng lên ném vào cốp xe đang đổ bên ngoài. Sau đó lái xe ra khỏi biệt thự. Lúc tỉnh lại, Lý Hy Đồng phát hiện mình đang nằm ở ven đường. Cô ta từ dưới đất bò dậy, nhìn bốn phía xung quanh, rất hẻo lánh, không có dấu vết nào của con người. Cô ta chậm chạp bước đi, nhích từng bước chân, giày sớm đã không cánh mà bay, quần áo đã được đổi thành bộ khác, dáng vẻ không còn nhếch nhác như trước nữa. Cô ta sờ sờ túi, ngoài trừ một túi bột màu trắng thì không có một đồng xu nào. Cô ta vòng tay ôm lấy mình, cảm giác được cơn đau đớn dâng lên từ tay phải, thì hai mắt liền trở nên lạnh lẽo. Khó lắm mới thấy một chiếc xe, Lý Hy Đồng quyết tâm đứng ở giữa đường lớn chặn xe lại. Xe thắng gấp, một người đàn ông tức giận bước xuống xe. Cô muốn chết hả? Dù có muốn chết thì cũng chết xa tôi một chút, đừng có liên lụy đến tôi. Sắc mặt Lý Hy Đồng thay đổi, ánh mắt nhìn tài xế lập tức chuyển sang đáng thương. Anh này, tôi không phải có ý đó, tôi bị lạc đường, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Chỉ cần thả tôi ở chỗ dưới đón xe là được, cầu xin anh. Hơn nửa đêm, thấy một cô gái xinh đẹp cầu xin mình, lửa giận trong lòng tài xế vừa đi một nửa. Đây là ngoại ô, thành phố, muốn tới khu vực thành thị thì cần ít nhất một tiếng đi xe, muốn đi bộ thì không biết bao lâu mới tới. Theo ánh đèn đường, tài xế nhìn khuôn mặt của Lý Hy Đồng, thấy cô ta rất đẹp, lại còn đi bộ một mình, hắn ta đỏ mắt, nói: Tôi có thể chở cô đi, nhưng cô có tiền không? Nơi này cách khu vực thành thị khá xa, không có tiền thì tôi không chở. Sắc mặt Lý Hy Đồng cứng đờ, trên người cô ta không có một đồng. Thì lấy tiền đâu ra mà trả? Anh à, bây giờ trên người tôi không có tiền. Nhưng anh hãy đưa tôi về nhà, tôi chắc chắn sẽ trả cho anh, 500 có đủ hay không? Đúng là hào phóng, hình như tài xế suy nghĩ độ khả thi của câu chuyện này. 1.000, anh đưa tôi về nhà, tôi bảo người nhà trả anh 1.000, vậy đủ chưa? Đi, lên xe. Lý Hy Đồng mừng rỡ rồi mở cửa xe, lúc này mới phát hiện ghế sau còn có một người đàn ông đang ngồi. Tài xế thấy Lý Hy Đồng đứng yên ở đó, nhưng không nhịn được, giục. Rốt cuộc cô có lên xe hay không? Chúng tôi còn phải nhanh chóng về nhà nữa, không có thời gian lãng phí với cô đâu. Suy nghĩ một lát, Lý Hy Đồng vẫn quyết định lên xe. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải về nhà trước đã. Tài xế và người đàn ông ngồi sau liếc nhìn sau, ngầm hiểu ý đối phương. Sao một cô gái như cô lại ở đây lúc nửa đêm? Tài xế hỏi Lý Hy Đồng. Sắc mặt Lý Hy Đồng cứng ngắc, ngại ngùng nói: Tôi đi chơi cùng bạn trai, đang đi thì cãi nhau, tôi bỏ xuống xe, sau đó mới phát hiện quên túi xách trên xe của anh ấy. Cô ta thuận miệng nói một lý do. Tài xế nhìn cô ta lắc đầu. Bạn trai cô như vậy là không đúng rồi, dù có tức giận thì cũng không thể bỏ rơi bạn gái ở giữa đường như thế. Anh ta cũng không sợ cô gái xinh đẹp như cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lý Hy Đồng cười nhạt không nói lời nào. Tài xế thấy cô ta không nói gì thì cũng im miệng. Trong xe hoàn toàn yên lặng. Lý Hy Đồng thấy tài xế đang chạy về hướng khu vực thành thị nên bắt đầu yên tâm, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Chờ cảm giác có được một bàn tay sờ soạng trên người mình, Lý Hy Đồng lập tức mở mắt. Đối diện với khuôn mặt cô ta là khuôn mặt của người đàn ông ngồi cạnh, mà chiếc xe đã dừng ở ven đường từ lúc nào, còn người tài xế kia đang mở cửa xe chui vào. Dù Lý Hy Đồng có ngu thì cũng cảm thấy có chuyện gì đó bất thường. Cô ta nhìn hai người đàn ông với ánh mắt đề phòng. Các anh muốn làm gì? Tài xế cười hèn mọn. Em gái, anh trai bàn bạc với em một chuyện, bọn anh đưa em về nhà. Nhưng không cần tiền của em, chỉ cần em cùng bọn anh chơi được một lát, để bọn anh thoải mái là được rồi. Thế nào? Sắc mặt Lý Hy Đồng chợt biến, nắm chặt quần áo của mình, cố gắng thương lượng với bọn họ. Tôi có thể cho các anh thêm tiền, nếu 1.000 không đủ thì tôi có thể cho các anh 2.000. Người đàn ông cười ha ha. Em gái, bọn anh không lấy tiền, bọn anh chỉ lấy người. Người đàn ông không chút kiên dè nhìn khắp người Lý Hy Đồng, hơi dừng lại ở bộ phận nào đó. Tuy bộ đồ này mới thay, nhưng nó lại cùng phong cách sexy với những bộ đồ trước đây của cô ta, dễ dàng dụ dỗ hai người đàn ông trước mắt. Thấy ánh mắt của hai người đàn ông, Lý Hy Đồng nắm chặt quần áo hơn. 5.000, lít tài xế, lít tài xế. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu bọn họ làm lại chuyện này. Tài xế quay lại ghế lái, Lý Hy Đồng tưởng bọn họ đã đồng ý đề nghị của mình nên thở phào nhẹ nhõm. Có điều cô ta còn chưa kịp thả lỏng thì nghe cạch một tiếng khóa cửa xe. Người đàn ông ôm lấy Lý Hy Đồng. Em gái ngoan, cùng các anh chơi đùa một chút nào. Buông tôi ra. Lý Hy Đồng giãy dụa nhưng tay phải của cô đã gãy. Chỉ còn một tay trái thì sao mà chống cự nổi người đàn ông lực lưỡng. Tài xế từ trên ghế lấy ghế lái bò xuống xế sau. Trong nháy mắt, hàng ghế sau trở nên chật chội vì có ba người lớn chen chúc nhau. Lý Hy Đồng bị người đàn ông đặt ở dưới chân, nửa người trên đã bị lột sạch. Em gái ngoan, chỉ cần em ngoan ngoãn phối hợp với bọn anh, đợi bọn anh vui vẻ xong sẽ đưa em về nhà. Người đàn ông dụ dỗ Lý Hy Đồng. Thấy Lý Hy Đồng vẫn còn dễ dụa dữ dội, tài xế gỡ thắt lưng ra, cụp hai tay Lý Hy Đồng lên đỉnh đầu. Bọn mày làm thế là cưỡng hiếp, tao sẽ kiện bọn mày, tao sẽ báo công an. Lý Hy Đồng hét lên, tài xế cười ha hả. Chuyện người tình ta nguyện, sao lại nói là cưỡng hiếp được? Đúng vậy, chúng ta chỉ đang chơi với nhau thôi mà. Người đàn ông mượn cớ. Trong xe trừ tiếng hét, tiếng giãy giụa của Lý Hy Đồng thì còn có tiếng xé quần áo. Để đến khi tất cả yên tĩnh trở lại, Lý Hy Đồng nằm im trên ghế sau, không hề nhúc nhích, quần áo bị ném qua một bên, sắc mặt vô cảm. Hai người đàn ông hài lòng, ngồi ở ghế trước, tài xế nhìn Lý Hy Đồng nói. Em gái, đừng nói bằng anh ức hiếp em, vừa rồi em cũng rất thoải mái mà. Tài xế giơ điện thoại lên, bên trong lập tức vang lên tiếng rên rỉ mờ ám. Lý Hy Đồng không cần xem cũng biết đó là tiếng của cô ta. Cô ta ngồi dậy không nói câu nào, cũng không nhìn hai người đó. Cô nén đau đớn trên người, cầm quần áo lên mặt. Bây giờ có thể đưa tôi về chưa? Hai người đàn ông nhìn nhau, người phụ nữ này thật biết điều. Tài xế đã nổi lên phản ứng, nhưng nghĩ một chút, xem như còn có lương tâm mà không làm lần nữa, bắt đầu khởi động xe. Cách khu vực thành thị còn khoảng 10 phút đi đường, tài xế thả Lý Hy Đồng xuống. Nhìn con đường vắng lặng, Lý Hy Đồng không nhìn được nữa, hét lên. Thẩm Thanh Lan, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Tới Hừng Đông, Lý Hy Đồng về đến nhà. Điền Thí Phương đã thức dậy, thấy cô ta thì kinh ngạc. Hy Đồng, sao con còn quay lại đây? Lý Dũng cũng vừa đi ra, vừa lúc thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lý Hy Đồng. Chị bị Lâm Hạo bỏ rồi sao? Lý Hy Đồng, chị cũng quá vô dụng rồi, ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được nữa. Lý Hy Đồng không thèm để ý đến Lý Dũng, mà đi thẳng về phòng của mình. Từ ngày theo Lâm Hạo, cô ta ít khi trở lại căn nhà này, nên phòng của cô ta đã bị Lý Dũng và Tiểu Lệ chiếm. Cô ta dọn đến căn phòng nhỏ trước kia của Lý Dũng. Mở tủ quần áo ra thấy một đống quần áo bị lục tung, Lý Hy Đồng cũng chẳng hề nhớ mày, lấy một bộ vào nhà tắm, tắm xong liền đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra tay phải của cô ta, rồi chụp X-quang, kết quả là bị gãy nát xương, không có hy vọng khôi phục, giống như dự đoán của cô ta, tay phải đã bị phế. Cô ta cầm sổ khám bệnh của bác sĩ đi báo cảnh sát. Cô nói gì? Cô muốn báo án? Cảnh sát nghi ngờ hỏi Lý Hy Đồng. Sắc mặt nói Lý Hy Đồng không chút thay đổi. Đúng vậy, tôi bị người ta bắt cóc, bị nhốt, bị tổn thương về thể xác và tinh thần. Tôi muốn báo án. Cô ta không nói chuyện bị cưỡng hiếp, cứ xem như tối qua bị chó cắn một cái vậy. Cảnh sát nhìn sổ khám bệnh và tay phải băng bó của Lý Hy Đồng. Là ai bắt cóc cô? Thẩm Thanh Lan. Lý Hy Đồng nói. Thẩm Thanh Lan, thiên kim nhà họ Thẩm. Sắc mặt cảnh sát nhạt lại, bỏ sổ khám bệnh xuống nghiêm túc nói: Cô Lý, cô không thể đùa như vậy được. Công việc của chúng tôi rất bận, cô làm vậy là đang lãng phí lực lượng cảnh sát. Lý Hy Đồng cũng biết sẽ có kết quả này. Tôi không đùa, tôi bị người ta bắt cóc hơn một tuần lễ. Cô ta nói thời gian bắt cóc và địa điểm. Các anh có thể tìm video giám sát xem, chắc là đoạn đường đó có camera. Anh xem là biết ngay tôi có nói dối hay không. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ chuyện này, nhưng quá trình điều tra và thu thập chứng cứ không thể nào nhanh được. Nên cô Lý cứ về trước đi, để đến khi có kết quả điều tra thì chúng tôi sẽ báo cho cô. Lý Hy Đồng gật đầu, điền thông tin xong thì rời khỏi đồn cảnh sát. Dựa trên nguyên tắc giải quyết việc chung, mặc dù cảnh sát không tin lời Lý Hy Đồng nói nhưng vẫn lập án cho cô ta, sau đó phái người đến chỗ cô ta nói để xem xét video giám sát. Kết quả có luôn trong ngày, nhưng kết quả điều tra cảnh sát điều tra vụ án này nói, không phải là người này mắc chứng vọng tưởng bị hại đấy chứ. Một cảnh sát khác cười, ai biết được cô ta bị nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi nhà mà, chuyện này ở Mỹ trên mạng có lẽ là làm chuyện gì quá đáng lắm mới bị đuổi. Bây giờ tay cô ta bị thương, chắc là không làm được nữa, cho nên muốn kiếm một số tiền từ nhà họ Thẩm ấy mà. Bỏ đi, những ân oán của bọn nhà giàu không phải người chúng ta có thể quản, chỉ tiếc cho Thẩm lão tướng quân cả đời lừng lẫy lại nuôi ra một đứa cháu như vậy. Cô ta không phải cháu ruột mà là nhận nuôi, cháu ruột của Thẩm lão tướng quân là Thẩm Thanh Lan. Một cảnh sát chen vào, sau đó thấp giọng thần thần bí bí nói: Các anh không biết đâu, vụ bắt cóc trên lần trước là do Thẩm Thanh Lan phát hiện ra đấy. Nếu không phải do cô ấy lần theo bọn buôn người tìm được xào huyệt thì cảnh sát chúng ta sẽ không bắt được nhóm nghi phạm, vụ đó cũng không được phá nhanh như vậy. Các bạn thân mến, như vậy là tập 67 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 67 này thì sau khi bị bắt cóc thì Lý Hy Đồng đã bị Kim Mân Hy và Aiden cha một loại cháo và có chất gây nghiện trong đó để làm cho cô biến thành một con nghiện. Và liệu trong các tập kế tiếp thì Lý Hy Đồng của chúng ta sẽ sống những ngày tháng kế tiếp như thế nào thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng anh em đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.